Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2209, trở về tiên giới. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trực tiếp nhận lấy đóa hoa này, có thể cảm giác được bên trong lưu chuyển bí lực, quần đen cô gái môi anh đào khẽ nhúc nhích, đường đường trọng đồng người. Vậy hẳn biết vô công bất thụ lộc, đúng dịp lấy cướp đoạt không quân tử nơi là chứ. Như đây thật là trùng dương hoa. Hạ Vũ Nguyệt là ngày xưa chuyện làm, hướng địa phủ bồi tội. Hạ Vũ không phải không biết điều. Giờ phút này thiết cốt leng keng nói. Quần đen cô gái thần giác khẽ nhếch, núp ở lụa đen xuống dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra kinh người đẹp. Nàng lạnh lùng nói. Cái này ngược lại không cần, trùng dương hoa ngươi đã đạt được, giá phải trả chính là đáp ứng ta ba cái điều kiện. Ba cái điều kiện, chỉ cần không liên quan đến ta thân hữu huynh đệ, Hạ Vũ có thể làm được, định không từ chối. Hạ Vũ ngưng trọng cam kết, giờ phút này Hạ Vũ tu đạo đã có mấy ngàn năm, thật sâu biết tu luyện giới hiểm ác, cho nên lời nói gian cũng không cộng thêm cái gì đạo đức nhân nghĩa. Hạ Vũ cho tới bây giờ không nhận là mình là một người tốt. Thuở thiếu thời hai tay liền dính máu tươi, tàn sát thành vô số, sát hại sinh linh không biết phàm kỳ. Mà nay, không cần phải đàm luận cái gọi là nhân nghĩa đạo đức. Quần đen cô gái lạnh nhạt nói, cứ yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm ra tổn thương thân hữu chuyện. Kiện thứ nhất, giúp ta địa phủ ở tiên giới, đánh hạ một phiến lãnh thổ, đối với uy danh hiển hách Xích Diễm quân chủ. Cái này không khó lắm chứ? Có thể, Hạ Vũ trực tiếp đáp ứng. Đối với vị này cô gái, nói lên cái quyết định này, Hạ Vũ cũng không ngoài suy đoán. Cửu U địa phủ sinh linh, không cách nào rời đi khu vực này. Hôm nay ngoại giới chiến hỏa phân bay, tiên giới hỗn loạn, tất cả cổ giới nói rõ muốn làm tàn tiên giới. Hạ Vũ không quan tâm chút nào. Tiên giới không là nhà của mình, tùy ý cái khác cổ giới chà đạp, cùng mình có quan hệ gì đâu. Mình chỉ quan tâm người bên cạnh. Huống chi tiên giới năm đó, bao gồm hiện tại, cùng mình cũng là thù oán không ngừng. Đặc biệt là lấy năm đại tiên đế phủ cầm đầu thực lực, lại là hận không giết được mình. Hạ Vũ đạt được trùng dương hoa, vậy đáp ứng cái đầu tiên điều kiện. Lúc gần đi, Hạ Vũ trực tiếp hỏi nói, cái thứ hai cùng với cái thứ ba điều kiện là cái gì? Chờ ngươi hoàn thành cái đầu tiên điều kiện nói sau, không quá ta ngươi còn sẽ đến cầu ta. Quần đen cô gái cười khẽ, ngay tức thì biến mất không gặp. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nhìn một cái đứng ở bên cạnh Tần Nghiễm Vương, sắc mặt tái mét, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh xâm nhập ướt. Hạ Vũ không phải người ngu, có thể đoán được cái này quần đen thân phận của cô gái tuyệt đối không đơn giản, sợ rằng bao trùm ở địa phủ thập vương bên trên. Nếu không vì sao còn như đem thứ nhất điện lão đại Tần Nghiễm Vương hù thành bộ dáng này. Hạ Vũ chắp tay nói, Tần Nghiễm Vương, tạm biệt. Tần Nghiễm Vương lau một cái mồ hôi lạnh, phất tay áo đi, nội tâm hiển nhiên còn đang nhớ hắn nhuốm máu cờ chiến. Hạ Vũ xoay người, trực tiếp đi Quỷ Thành, tìm kiếm mình mẫu thân. Thiên Miện cùng theo, truy hỏi nói, quân chủ, ngươi đi đâu à? Ta tới cướp trùng dương hoa, chính là vì sống lại ta mẫu thân. Hạ Vũ nói thẳng trước. Đồng thời nhất niệm mà động, thế giới nhỏ lối ra dương ra, hàng loạt sinh linh ngay tức thì xuất hiện, trong đó hắc đi ra uổng sau đó, đảo mắt nhìn chung quanh, vui vẻ nói, thật lao ra ngoài, Vũ huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngày sau có chút sai khiến, chỉ cần buông lời, ta Tịch Vũ tất làm tới giúp, ân này giống như tái tạo. Vũ huynh ngày sau có bất kỳ yêu cầu, chỉ để ý đến tìm chúng ta. Giờ phút này hàng loạt nhân vật thiên kiêu sau khi ra chắp tay đối với Hạ Vũ thật sâu cúi đầu một cái. Bọn họ vốn là một cái thời đại nổi bật nhất tồn tại, nhưng mà bị kẹt vô tận hư không biết nhiều ít năm tháng. Hôm nay Hạ Vũ đánh ra, còn thuận tay đem bọn họ toàn bộ mang ra ngoài. Nơi này, Hạ Vũ chắp tay nói, các vị, cái này Cửu U địa phủ nội tình hùng hậu, chỉ là thứ nhất điện liền nửa bước tiên đế, đều phải dừng bước ở trước điện, càng đừng đề ra đi sâu vào cướp lấy trùng dương hoa. Các vị trân trọng, chúng ta rõ ràng, cáo từ, nói xong, Tịch Vũ những người này, quả quyết rời đi Cửu U địa phủ. Bọn họ bị kẹt vô số năm tháng, đã sớm thành tinh, năm đó mũi nhọn bướng bỉnh kiêu ngạo, đã sớm bị mài bằng, biết chuyện không thể là, liền không cưỡng cầu nữa, quả quyết rời đi nơi này. Bọn họ hôm nay cảnh giới đều là cực cao, cho lúc đó gian, bế quan một đoạn thời gian, tương lai xuất quan sau đó, đều là danh chấn thập phương cường giả. Nơi này, Hắc Bạch chắp tay nói, Vũ huynh, ta còn có việc, đi trước một bước, sau chuyện này ta tìm ngươi uống rượu. Được, Hạ Vũ và Hắc Bạch quan hệ sâu nhất, gật đầu đưa mắt nhìn hắn rời đi. Tiếp theo, Hạ Vũ đi tới Quỷ Thành, thấy được chú đóng ở ngoài thành Xích Diễm Quân, càng thấy nhiều năm không thấy đi xa, phong thái như cũ, Hạ Vũ chào hỏi, đi thẳng tới Thần Vũ Phủ. Thần Vũ, Thiên Vũ, Phượng Vũ trong huyết mạch, chảy xuôi đồng tộc máu, bọn họ bản thuộc đồng nguyên, cho nên xưng hô như thế nào cũng không có phương. Hơn nữa Mộ Dung Uyển Nhi là bát môn thần tộc nhất mạch, mà bát môn thần tộc là thần tộc đứng đầu, và Thần Vũ nhất tộc cái này loại bộ lạc lại là lẫn nhau thông gia, trong cơ thể chảy xuôi hai bên máu, cho nên cùng ở một cái phủ đệ, hoàn toàn chính là từ người nhà. Hạ Vũ lại bước lên Thần Vũ Phủ, xem đến đại sảnh bên trong, một vị cô gái váy trắng, dung nhan thanh tú, giờ phút này ánh mắt nóng nảy, tựa hồ đang đợi cái gì. Nàng sinh lòng cảm ứng, đột nhiên nhìn về phía cửa, một vị đầu đầy tóc bạch kim tuấn tú người tuổi trẻ, thân mặc áo bào trắng, khí chất xuất trần. Mộ Dung Uyển Nhi không khỏi vui vẻ nói, Vũ Nhi, nương thân. Hạ Vũ tiến lên, ôm mật chặt mình mẫu thân, mẹ con trai gặp lại. Hạ Vũ vội vàng cầm ra trùng dương hoa, nghiêm túc nói, nương thân, ta đạt được trùng dương xài, cái này thì có thể để cho ngươi sống lại. Ừ, Mộ Dung Uyển Nhi nhẹ khẽ gật đầu. Ở nàng trong mắt, đối với loại chuyện này đã xem nhạt, chỉ cần thấy được Hạ Vũ bình an vô sự, hết thảy bình yên là được. Hạ Vũ nhất niệm mà động, mang mẫu thân đi tới rời đi Cửu U địa phủ lối ra, chỉ cần đi về trước nữa bước ra một bước là có thể rời đi địa phương quỷ quái này, trở lại bên ngoài thế gian. Mộ Dung Uyển Nhi nhắm mắt, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua quả quyết vẻ, liền vẫy tay đem trùng dương tốn hết đếm chấn vỡ, toàn bộ đánh vào mình mẫu thân trong cơ thể, từng đạo lưu dáng ngũ sắc quang từ Mộ Dung Uyển Nhi trong cơ thể tản ra, tràn đầy sinh mạng hơi thở. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vui mừng, biết thành công. Mộ Dung Uyển Nhi tựa hồ đã thần hồn hóa thành một loại sinh mạng khác thể tồn tại, giống như tán tiên vậy, bất quá coi như vậy, Hạ Vũ vậy cảm giác đáng giá, coi như là tán tiên, cuối cùng là sống lại liền à. Nhưng ngay khi Mộ Dung Uyển Nhi rời đi phương này khu vực, mới vừa đặt chân bên ngoài, ngay lập tức, nàng bóng người liền sẽ một cổ kinh khủng hấp lực cho hút tới, người sở hữu kinh hãi. Thiên Miện ở bên cạnh lại là biết, chuyện này nếu như trừ biến cố, tuyệt đối có thể đem Hạ Vũ kích thích nổi điên. Hạ Vũ sắc mặt đại biến, phẫn giận dữ hét, chuyện gì xảy ra? Trùng Dương Hoa đã đem nương thân sống lại, vì sao vẫn không thể rời đi chỗ này? Trùng Dương Hoa công hiệu cuối cùng là truyền thuyết, đồng thời Trùng Dương Hoa chỉ là một đóa thông thường hoa. Muốn cho nó đạt tới người chết sống lại bước, sợ rằng không thể nào. Lão yêu quái đột nhiên mở miệng, nói ra sự thật, chuyện này, Tần Nghiễm Vương các người cũng đề cập tới, Trùng Dương Hoa cũng không thể làm thần hồn sống lại. Tối thiểu, chỉ riêng một đóa Trùng Dương Hoa không thể nào. Hạ Vũ hoàn toàn bị chọc giận, gầm nhẹ nói cho ta, nguyên nhân, lời đồn đãi phàm là tiến vào cửu u địa phủ thần hồn. Cho tới bây giờ không có bất kỳ sinh linh có thể đi ra ngoài. Lão yêu quái khẽ gật đầu một cái, tỏ ý Hạ Vũ buông tha đi, coi như Trùng Dương Hoa trợ giúp Mộ Dung Uyển Nhi đúc lại thân thể, nhưng mà như cũ chạy không khỏi cửu u địa phủ trói buộc. Từ cổ chí kim, không biết có nhiều ít ngày kiêu nhân kiệt một đường tu hành, kèm theo bi hùng câu chuyện, vô số người cũng muốn người chết sống lại, nhưng mà có ai làm được sao? Giờ phút này, Hạ Vũ không cam lòng gầm nhẹ, cái này không thể nào. Vũ Nhi, sinh tử có số, ngươi có thể tới xem ta. Nương đã thỏa mãn, Mộ Dung Uyển Nhi mở miệng, khuyên Hạ Vũ buông tha chuyện này. Giờ phút này trong sân, cũng chỉ có Mộ Dung Uyển Nhi có thể khuyên Hạ Vũ. Hơn nữa Hạ Vũ bên người, có thể khuyên Hạ Vũ thay đổi quyết định người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt biết, chỉ sợ cũng Lâm Đình Hàm một người. Bất quá hiện tại lại phải thêm một người, chính là Mộ Dung Uyển Nhi. Lão yêu quái mở miệng nói, muốn cho mẫu thân ngươi thoát khỏi địa phủ trói buộc, không hẳn là không thể có thể. Trước đề ra ngươi có thể thay đổi địa phủ này quy tắc. Minh giới ý chí, thay đổi minh giới ý chí. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, rõ ràng cửu u địa phủ và tiên giới là giống nhau siêu nhiên thế giới, bên trong quẩn quy tắc ý chí, chỉ sợ sẽ là tiên đế đều không cách nào sửa đổi. Càng đừng đề ra mình bây giờ. Mộ Dung Uyển Nhi ôn nhu nói, rời đi đi, cửu u địa phủ là thần hồn đợi địa phương, không phải ngươi hẳn tới. Bên ngoài thật tốt non sông mới là thuộc về ngươi địa phương. Nhưng mà Hạ Vũ cuối cùng còn chưa cam tâm à? Dẫu sao mình từ đặt chân cửu u địa phủ, những năm này một mực đang cố gắng, lại là đáp ứng cái đó thần bí quần đen cô gái ba cái điều kiện. Tùy ý điều khiển, có thể chuyện cho tới bây giờ, như cũ không thể để cho Mộ Dung Uyển Nhi sống lại. Hạ Vũ nắm chặt hai quả đấm, đốt ngón tay phát trắng, trong ngoài lộ ra mãnh liệt không cam lòng hơi thở. Mộ Dung Uyển Nhi ánh mắt lo lắng nói, Vũ Nhi, ngươi cái trạng thái này, làm sao để cho nương thân yên tâm ngươi rời đi à? Ngươi vậy lớn lên thành người, làm việc nhớ lấy lỗ mãng, gặp phải sự việc thừa ca ca ngươi và phụ thân thương lượng. Biết không, hài nhi cần tuân nương thân dạy bảo. Hạ Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, giờ phút này bề ngoài khôi phục rừng rưng, Mộ Dung Uyển Nhi lúc này mới yên tâm, ánh mắt lưu luyến không thôi, đưa Hạ Vũ rời đi, nàng mới thả lại quỷ thành thần vũ phủ, hơn nữa địa phủ thập vương, còn chưa đến nỗi làm khó Mộ Dung Uyển Nhi, đừng nói đến lúc đó sẽ chọc giận Hạ Vũ, chỉ riêng thần vũ phủ, còn có chú đóng ở quỷ ngoài thành xích diễm quân tướng sĩ, cũng sẽ không đáp ứng. Hạ Vũ rời đi cửu u địa phủ, nhìn bên ngoài Cẩm Tú Sơn Hà, biết sống lại mẫu thân sự việc, hiện tại chỉ có thể thả một thả. Sự việc biến hóa đã vượt qua năng lực mình ra, căn bản không phải liều mạng liền có thể làm được. Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Miện, hỏi, hiện ở bên ngoài tình huống kiểu nào? Thần tộc các bộ cũng còn đi, thần tộc các bộ tộc người đều hết sức nhớ ngươi. Đồng thời tiên giới hạo kiếp đã bắt đầu. Đi, ở trên đường ta từ từ nói với ngươi. Thiên Miện vừa nói, mang Hạ Vũ đi tiên giới. Tiên giới, Đông Nam Bộ, hôm nay vô cực ma giới tất cả thần tộc toàn bộ điều động. Đi tới tiên giới, chú đóng ở phương này khu vực. Tiên giới vật chất phong phú, hơn nữa tiên khí đậm đà, hết sức thích hợp tu luyện. Đối với thần tộc chiến sĩ mà nói, hiển nhiên là mơ tưởng cầu mong tu luyện bảo địa à. Đồng thời Hạ Vũ nhìn thấy Dịch Thiếu Đế và thần Vũ Thiên Lạc. Ngay tại một nơi xoáy trướng bên trong, thần tộc các bộ tướng sĩ đi qua năm đó tiên ma đại chiến, như cũ giữ cái này năm đó, xích diễm quân hàng ngũ, làm việc tác phong, nghiêm nghị quân kỷ hơi thở đậm đà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tiuyencv.com/taygachnoiogachnoiticaygachnoiamogachnoisiay-xang-trọngnhânquathienac. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.